Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Đồ vật tới rồi. Đúng giữa trưa, Tây Cửu thành thành chủ Thu được tin tức nói là có quan binh hộ tống 3 chiếc xe ngựa chở tràn đầy vật tư vào thành, vui mừng quá đỗi. Cố thành chủ chạy nhanh ra ngoài đón, lãnh một vị tiểu thị vệ trưởng lon ton mà trở lại thành chủ phủ. Lại là phụng trà, lại là chiêu đãi mọi người dùng cơm, cuối cùng mới biết được nhân gia cũng không phải cấp Tây Cửu thành đưa vật tư. Này một đường thật đúng là chính đều là biểu sai tình, thành chủ lúc ấy liền xấu hổ. Ám hoa ra vẻ là Hà Điền tùy tùng, hết thảy đều xem ở trong mắt, âm thầm cười bụng phát đau. Nếu không phải này dọc theo đường đi vẫn luôn có 3 điều cái đuôi chết sống đi theo bọn họ, ám hoa nhưng thật ra rất muốn tiến thành liền đi nhìn một cái, làm thái tử điện hạ canh cánh trong lòng tiểu cô nương. Hiện giờ sao, khiến cho kia 3 con tiểu ruồi bỏ ở bên ngoài bay loạn một thời gian đi. Nghe nói cố thành chủ phái người đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Hà Điền ở trong ám hoa ánh mắt ý bảo hạ, mở miệng hỏi. Cố thành chủ hãy còn đắm chìm ở triều đình cũng không có cấp Tây Cửu thành phát vật tư nhàn nhạt bi thương bên trong. Triều đình như vậy danh tác tặng cho, là cho một cái tiểu cô nương, cố thành chủ cả người không hảo rất nhiều, trong đầu mạc danh nhảy ra một chương tiểu diện than mặt. Không thể đi, kiều tiểu thư cùng triều đình, cố thành chủ thế nào cũng liên hệ không đến một khối đi. Há liêu thực mau, cố thành chủ liền phát hiện chính mình suy đoán chưa sai. Nhân gia thật đúng là hướng vị kia tiểu diện than cô nương tới. Không biết cố thành chủ có không giúp chúng ta đem tiểu cô nương thỉnh đến thành chủ phủ tới. Chớ có gióng trống khua chiêng, âm thầm mời đến đó là. Hà Điền banh chương ngăn nắp nghiêm túc mặt nói. Ám hoa đại nhân ý tứ là kia 3 điều cái đuôi như thế nào xử lý, làm tiểu cô nương tới lúc sau chính mình quyết định. Nếu tiểu cô nương lười đến động thủ, kia đại nhân ra tay diệt kia 3 con tiểu ruồi bọ cũng là hoàn toàn có thể. Cố Thanh Phong không khỏi cười khổ, kiều tiểu thư hôm nay sáng sớm, liền theo Tam Tông đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Chỉ sợ sắp tới bên trong, đều không thể lại đây tiếp thu vật tư. Hà Điền tức khắc đem mặt trầm xuống. Thành chủ ngươi xử sự có chút quá mức a, như thế nào đã kêu một cái vị thành niên tiểu cô nương tiến đến nguy hiểm như vậy địa phương. Cố Thanh Phong đầy miệng phát khổ, trên mặt lại chỉ phải cười làm lành. Tiểu cô nương là tùy nàng sư môn xuất phát, có thần Thủy Tông vài vị sư thì quan tâm, hẳn là vấn đề không lớn. Nếu là người ta sư môn quyết định, Hà Điền cũng không thể nói gì hơn. Đã là như thế kia này đó vật tư còn cần ở thành chủ phủ gửi lại mấy ngày. Ám hoa cười mở miệng, sơ lãng mặt mày lại hơi hơi nhăn lại. Cố thành chủ nội tâm ở rơi lệ, trên mặt lại không thể lộ ra tới, đầy mặt vui mừng địa điểm đầu, làm bọn hạ nhân đi cấp Hà Điền đoàn người chuẩn bị xương phòng nghỉ ngơi. Đưa nhị vị đứng dậy khi cố thành chủ nhịn không được khụ một tiếng, sợ hãi hỏi một câu. Không biết triều đình khi nào sẽ phái vật tư cấp Tây Cửu thành. Hà Điền lập tức bày ra một chương nghiêm túc chính trực 10 phần mặt nghiêm trang nói. Gần nhất các nơi thi khôi biến khởi, rất nhiều thành trấn địa phương thượng quản chế đều thập phần hỗn loạn, vật tư thiếu thốn tới rồi xác chết đói khắp nơi nông nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đình phái phát vật tư cung cấp vẫn là yêu cầu tận lực thỏa mãn những cái đó đặc biệt nghèo khó nơi. Tây Cửu thành so sánh với dưới A, đó là phi thường an ổn phồn vinh. Điện hạ cũng từng khen cố thành chủ thống trị có cách nhân tâm nhân đức. Thái tử thậm chí đại vương đều phi thường vui mừng, cũng chớ cần triều đình lại khác phái chi châu tiến đến đốc tra. Cố Thanh Phong tâm hoa nộ phóng, cười đến có chút không khép miệng được. Điện hạ quá khen, lập tức bị Hà Điền dăm 3 câu lừa dối qua đi, liền thảo muốn vật tư đều không nhớ rõ, nhảy nhót mà đưa mấy người đi nghỉ ngơi. Cách chương.